Đan Đại Chí Tôn, chương 2268, trận chiến tại cực Bắc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống cần đường hỗn độn truyền ra tiếng gào thét kinh khủng, giống như là ma hống, cuồn cuộn đến khắp nơi, nhấc lên thanh triều kinh khủng, quét sạch mấy trăm ngàn dặm. Hơn 800 con cự mãng trắng kiện màu đỏ phá tan con đường, hoành hành trên bầu trời, và chạm hoang nguyên, mỗi con cự mãng đều to đến 200-300 mét. Dài đến hơn 2 vạn mét, toàn thân đều là lân phiến, càng sôi trào sát khí thảm liệt. Là địa ma thụ, bị thiên hậu cưỡng ép tỉnh lại, địa ma thụ đang táo bạo lại tức giận. Cuồng vũ lấy dây leo càng tráng kiện càng kinh khủng, lao ra từ bên trong xí thiên giới, oanh oanh liệt liệt ép đến trên hoang dã. Bây giờ vẫn không có hoàn chỉnh bước lên cảnh giới thánh hoàng, nhưng hiển nhiên so với trước đó đã mạnh hơn. Nhất là tuyệt thế yêu hoa nở rộ bên trong dây leo hỗn loạn, giống như mặt trăng máu, nở rộ huyết quang ngập trời, chủ thể bên trong địa ma thụ càng trở nên oai hùng, tàn bạo. Phạm vi chỉnh thể của địa ma thụ đạt tới hơn 300 dặm, giống như là dãy núi rơi xuống, số lượng lớn thao thiết còn đang chạy trốn bị tàn nhẫn đánh vỡ nát, bị vô tình nuốt sống. Lít nha lít nhít dễ già tráng kiển kẻ tiến lên sông ra ngoài, hỗn loạn xen lẫn vào nhau. Điên cuồng va chạm, xa xa nhìn lại, trên trời dưới đất tất cả đều là dễ già khổng lồ, nhìn thấy mà rùng mình. Bên trên lít nha lít nhít những sợi dây leo trắng kiện này còn có số lượng cường giả kinh người đang chiếm cứ. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, Triệu Thời Việt, Khương Uyên, Khương Bá, Kiều Hinh, 8 vị Phượng Hoàng, liên thủ với Kiều Gia, Ác Nhân Cốc, đứng ở phía đông. Các loại yêu tộc của Đại La Sơn như Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư, Địa Long, Lôi Điểu, liên thủ với Thánh Quốc cùng Chiến Quốc của Xí Thiên Giới, đứng ở phía Tây. Hướng Vãn Đồng, Hướng Vãn Tình và các Thiên Hồ Chiến Tộc, liên thủ Hoàng Bánh Nướng đã bước lên Thánh Linh Cảnh, cùng Hàn Ngạo và các cường giả Niết Bàn Cảnh, đứng ở phía Bắc. Ngô Thái Bình, Ngô Chính Uyên, Ngô Chính Hùng các cường giả Hỗn Độn Chiến Tộc, liên hợp với Độc Cô Sát và các cường giả Huyết Kiếm Đường, đứng ở phía Nam. Trong đó huyết mạch Ngô Chính Uyên đã thành công kích phát, bước lên cảnh giới Thánh Vương. Ngô Chính Hùng và các cường giả khác kích phát huyết mạch, một bộ phận tiến vào bán thánh, bộ phận tiến vào thánh linh. Ngay cả Tử Lân Cuồng Sư đều ra đời càng nhiều cao giai niết bàn cùng bán thánh. Thực lực tổng hợp của bọn hắn so sánh với lúc trước đã được tăng lên gấp bội. Khi địa ma thụ điên cuồng quét ngang hoang dã, chiến đội tứ phương đã nhao nhao rời khỏi. Điên cuồng quét ngang hoang nguyên cực Bắc kéo dài hơn 8 vạn dặm. Bọn hắn biết rõ sự tàn bạo cùng tính đặc thù của thao thiết yêu tộc, nhất định phải tại lúc trước khi toàn bộ bọn chúng kịp phản ứng, tận hết khả năng đồ sát càng nhiều thao thiết. Dựa theo kế hoạch của thiên hậu, trong hỗn chiến, chỉ cần bọn hắn có thể đồ sát 3 triệu thao thiết trở lên, liền có thể tiếp tục chấp hành chiến tranh toàn diện tiếp theo, nếu như không đạt được mong muốn, liền cần xem tình huống mà cân nhắc rút lui. Nhưng số lượng 3 triệu là khó khăn cỡ nào, coi như bất động đứng ở nơi đó, muốn đổ sát đều cần thời gian, huống chi bọn chúng lại còn là hung thú thao thiết tàn bạo điên cuồng. Xí thiên giới đột nhiên giáng lâm, xác thực chấn kinh hoang nguyên cực Bắc, nhưng thao thiết cũng không phải yêu thú bình thường, mà là siêu cấp hung thú uy chấn cổ kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi bọn chúng hỗn loạn trong lúc ngắn ngủi, vậy mà cũng không có lùi bước, mà là chủ động nghênh kích. Điên cuồng kiềm chế cường giả Xí Thiên Giới, tranh thủ cơ hội cho Thánh Vương cùng các thánh linh ở tổ địa nơi đó. Bọn chúng cũng lựa chọn biện pháp vô cùng dã man, đó chính là thôn phệ lẫn nhau, tăng cường thực lực, lại đột nhiên tự bạo trong lúc chặn đánh chém giết, kéo lấy mục tiêu đồng quy vu tận. Chỉ sau 5 ngày, tất cả thao thiết trong 8 vạn dặm đất hoang tại hoang nguyên cực Bắc đều bị kinh động. 3 vị thao thiết thánh vương chấn thủ tổ địa nhận được tin tức tại ngày thứ 5, lập tức an bài thuộc cấp thông qua tế đàn, tiến về Bắc Thiên Môn, từ nơi đó tiến về hoàng thành của thao thiết yêu tộc, thông báo lão tổ thánh hoàng mau chóng trở về. Sau đó, 3 vị thao thiết thánh vương cảnh bắt đầu điên cuồng ăn, vừa mới lấy được mới một nhóm bạch hổ đế tộc viện trợ toàn bộ nuốt vào, bên trong lại là đan dược lại là huyết cốt, thậm chí có thánh hoàng di cốt. Đây là tài nguyên bọn hắn chuẩn bị tạo nên thánh vương mới, bây giờ không lo được. Sau đó, hơn 100 vạn thao thiết bắt đầu thành quần kết đội khởi xướng tế hiến, bảo đảm 3 vị thánh vương mau chóng tăng thực lực lên, ít nhất phải thúc đẩy một vị thánh vương tiến đến thánh hoàng, hai vị khác đạt tới đỉnh phong thánh vương. Còn những bán thánh, thánh linh khác cũng đều bắt đầu bạo ngược gào thét, lệnh tộc đàn gần đó tế hiến cho bọn chúng, mau chóng tăng lên số lượng cường giả tầng cao nhất. Cứ như vậy, một màn rung động mà dã man đã diễn ra tại trên cánh đồng hoang cực bắc mênh mông. Trong phạm vi 2 vạn dặm xung quanh khu vực xí thiên giới giáng lâm, tất cả thao thiết đều hội tụ đến nơi đó, điên cuồng chặn đánh, dã man tự bạo. Địa ma thủ thì hất ra chiến trường, lao thẳng đến tổ địa thao thiết yêu tộc. Thiên hậu không có trực tiếp an bài xí thiên giới giáng lâm đến tổ địa, chủ yếu là bởi vì số lượng thao thiết chiếm cứ ở nơi đó quá nhiều. Nếu như trực tiếp giáng lâm tới đó, rất có thể đám thao thiết yêu tộc bị kinh sợ mà tuyệt vọng sẽ xuất hiện thánh linh thánh vương tự bạo. Cho nên, chiến thuật của thiên hậu là càn quét bên ngoài yêu tộc trước, tận hết khả năng đồ sát, sau đó ngồi đợi đám võ giả không gian cửu thiên thần giáo kia đến đây phối hợp. Kỳ thật các cường giả cửu thiên thần giáo đã bí mật ẩn núp đến bên ngoài hoang nguyên cực bắc, nhưng không tiện lập tức xuất hiện, như thế quá tận lực, cho nên dựa theo ước định cần chờ thêm chừng 10 ngày. Cách chương.